Vô Thần Kỳ, chương 1116, Ngân Giao, góc truyện audio.com, cạnh bàn cổ thủ hộ đại trận, một đạo hỗn độn chi khí tự do tràn ra, hóa thành một sợi dây thừng chụp ở bên hông Viên Lực. Vài tên vô tế tuổi già sức yếu ngồi một bên, nheo con mắt tam giác vẻ mặt u ám theo dõi hắn. Mệnh lệnh của Cơ Hạo rất rõ, Viên Lực nếu có chút dị động, chỉ cần hắn có bất cứ dấu hiệu nào muốn đào tẩu, các vô tế này có thể lập tức hạ tử thủ. Mấy lão vô tế đều tinh thông vô chú thuật, bọn họ đã để lại vô chú lời dẫn ở trên người Viên Lực, chỉ cần tâm niệm khẽ động liền có thể kích phát. Viên Lực uể oải ngồi dưới đất, phẫn nộ đánh giá động tĩnh xung quanh. Doanh trại chỉnh tề đối với Viên Lực không có bất cứ lực hấp dẫn gì, rất nhanh lực chú của hắn ý đã đặt hết ở trên bàn cổ chung. Tuy không biết lai lịch bàn cổ chung, nhưng khí tức hồng hoang phong cách cổ xưa của bàn cổ chung hấp dẫn hắn thật sâu. Bảo bối tốt đấy, thật sự là bảo bối tốt, cho dù lão hầu tử cha ta, trên người lão cũng không có bảo bối này. Viên Lực nhìn chằm chằm bàn cổ chung không chớp mắt, thấp giọng lẩm bẩm. Đánh thua thì phải chịu phục, hàng hắn cũng được, xem tình hình này, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Theo Nghiêu Hầu, vừa lúc xem đám huynh đệ vô liêm sỉ kia đều là chết như thế nào. Tiếng bước chân thùng thùng truyền đến, Hoành Hành mang theo một vại rượu cực lớn đi tới, hắn hướng trong mồm chút hai ngụm rượu, liếc xéo Viên Lực liên thanh cười lạnh. Sao, ngươi cũng có một đám huynh đệ nhìn không vừa mắt, hắc, ngươi biết điều kiện ta quy thuận Nghiêu Hầu không? Hắn giúp ta đem đám huynh đệ kia của ta xử lý hết, muốn ta giúp ngươi hướng Nghiêu Hầu đưa ra điều kiện tương tự hay không? Viên Lực ngẩn ngơ, ngạo nghễ quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng nặng nề. Hoành Hành không để ở trong lòng cười vài tiếng, ngồi xuống sát Viên Lực đem vại rượu nhét vào trong tay hắn. Nhìn thấy ngươi bị Nghiêu Hầu đánh tơi bời một trận sau đó ngoan ngoãn đầu phục, nói thật ta rất vui vẻ. Cuối cùng đã có người làm bạn với ta, ha ha, xem kẻ xui xẻo kế tiếp là ai đi. Khuôn mặt Viên Lực đen xì tới mức có thể chảy ra mực nước, hắn phẫn nộ lẩm bẩm vài tiếng, bưng vại rượu lên uống sảng khoái một trận. Này, Hoành Hành đột nhiên đưa ngang khuỷu tay, hung hăng thúc vào mạng sườn Viên Lực một cú, cũng không biết hắn là cố ý hay vô tình, một cú giật cùi trỏ này thiếu chút nữa đem Viên Lực đánh bay ra ngoài, hắn đau đến mức nhe răng trợn mắt thật lâu chưa thở lại được. Ngươi rốt cuộc là vì sao mới đi cướp Viên Long Huyết Hoàn kia? Hắc hắc, Nghiêu Hầu đã đáp ứng ta, chờ trận này đánh xong, Viên Long Huyết Hoàn đó có một phần của ta. Viên Lực hơi ngẩn ngơ, sau đó hắn nhảy dựng lên, chỉ vào phương hướng tế đàn thét to. Nhanh đi nói cho Nghiêu Hầu, nếu là hắn gặp được một con dao long màu bạc tuyệt đối không thể tổn thương một mảng lân giáp của nàng, nếu không ta thà chết cũng sẽ không quy thuận hắn. Hoành Hành a, một tiếng há to miệng, vẻ mặt quỷ bí nhìn Viên Lực lẩm bẩm. Vì nữ nhân, người con thủy hầu tử này, sao lại thích một con dao long? Cũng thật không có sự theo đuổi, giấc mộng của Hoành Hành ra ra chính là tìm một long nữ thuần huyết. Ngươi lại coi trọng một con dao long cái. Bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận thủy yêu khàn cả giọng hướng thành trại lao tới. Cơ Hạo tăng thêm pháp lực, gió mạnh cuốn hương thơm của long huyết túy hướng bốn phương tám hướng càng bay càng xa, càng nhiều thủy yêu đang nối liền không. Góc truyện audio.com, dứt hướng bên này lao đi. Vô số cự yêu tức giận rít gào, nhấc lên cuộn sóng ngập trời đập về phía thành trại. Càng có vô số thủy yêu khàn giọng giống giận nối đuôi nhau hướng thành trại phát động xung phong quyết tử. Một mảng lớn máu tươi và thịt nát phủ kín mặt nước bị cơn lốc cùng sóng biển vỗ, đống máu thịt hỗn độn bị cuốn đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mấy ngàn con mãng xà dài 10 dặm trở lên chậm rãi bơi trong nước sâu, con ngươi màu vàng lạnh như băng mà vô tình của bọn chúng nhìn chằm chằm về phía thành trại. Đầu lĩnh là một con mãng xà màu vàng dài chỉ 20 trượng, nửa thân trên của mãng xà hóa thành hình người, nghiễm nhiên là một thanh niên tuấn tú, khuôn mặt thanh tú, vẻ mặt âm lệ. Đuôi rắn nhẹ nhàng vung vẩy, thanh niên vẻ mặt âm hiểm hung tợn khoanh hai tay trước ngực, quái thanh quái khí cười. Viết Lăng, Viên Lực tiểu tử kia không biết chết sống, bọn nhân tộc kia rõ ràng đã bày ra cạm bẫy, hắn thế mà lại ngốc nghếch lao đầu vào. Dùng sức hất một lần mái tóc dài trên đầu phân biệt rõ ràng chia làm 9 màu, thân thể thanh niên nhoáng lên một cái, đột nhiên tiến đến trước mặt một con dao long màu bạc dài chỉ 1 trượng ngoài mấy trượng, ẩn tình đưa tình nhìn đối phương dịu dàng nói. Viên vu dược kia tuy không biết là cái gì, nhưng ta cũng có thể cảm giác được nó đối với thủy tộc chúng ta, nhất là đối với mãng, giao nhất tộc chúng ta có tác dụng cực lớn. Chỉ cần nàng đáp ứng, về sau nàng không quan tâm Viên Lực tiểu tử đó nữa, toàn tâm toàn ý tốt với tốt ta liền đem bảo bối đó cướp lấy. Chia người ba thành, thanh niên dùng sức vỗ ngực tràn đầy lòng tin nói. Nàng xem ta đối với nàng tốt bao nhiêu, bảo bối như vậy ta cũng chịu chia cho nàng ba thành. Giao long màu bạc dài chỉ một trượng nhưng thân thể ngày thường cực kỳ đẹp, trên lân giáp màu bạc trời sinh có hoa văn đẹp đẽ, một đôi sừng nhọn tinh xảo lại bày ra dạng bán trong suốt, sừng nhọn màu lam nhạt không ngừng phát ra các luồng hàn quang, theo vảy rồng màu bạc trơn bóng của nàng lui tới lưu chuyển, đem toàn thân nàng phụ trợ như mộng như ảo. Khác với giao long bình thường chỉ có 3 chảo, con giao long này rõ ràng có 5 chảo, giống với hoàng tộc long tộc thuần huyết. Trừ sừng rồng trên đầu là 2 cái sừng nhọn, không phải thuần huyết long tộc sừng hươu nhiều chạc, con giao long màu bạc nho nhỏ này rõ ràng là một con ngân long huyết mạch tôn quý. Hơn nữa khí tức trên người nàng cũng đặc biệt nồng đậm, tràn ngập một loại ý nhị cực kỳ cổ xưa mà tôn quý. Nghe xong thanh niên âm độc hung ác nói, ngân giao hừ lạnh một tiếng giòn tan. Tường liễu tiểu bát, ngươi cũng quá keo kiệt rồi, viên lực đáp ứng đem bảo bối đó cho ta hết đó. Ngươi thì hay rồi, chỉ cho ta 3 thành. Ngươi người này giống lão xấu xa tương liễu kia, keo kiệt âm hiểm, gian trá. Vừa cất tiếng quát lớn, ngân giao vừa mang theo một luồng sáng mờ mờ tựa như tia chớp tách ra sóng nước hướng thành trại phóng đi. Ta lười ở chung với ngươi, ngươi về sau cũng đừng tới tìm ta. Ta đi tìm viên lực tiểu hầu tử này đang làm gì? Ngân giao tuyết lăng tức giận bơi đi, để lại tương liễu tiểu bát khuôn mặt âm lệ ngần người ở tại chỗ. Qua hồi lâu tương liễu tiểu bát đột nhiên hung tợn mắng một câu. Viên lực, người con khỉ chết tiệt này, ngươi từ nhỏ đã tranh đồ với ta. Khi đó ta không tranh nổi với ngươi, không lẽ ta ngay cả nữ nhân cũng không tranh được sao? Đi hai người tìm cơ hội, đem viên lực tiểu tử đó xử lý cho. Gocchuyenaudio.com Ta, thân thể hai con độc mãng màu đen dài gần 100 dặm vặn vẹo một trận, bọn chúng thở hổn hển trầm thấp chậm rãi hóa thành 2 tráng hán cao trên dưới 5 trượng, trên làn da dày đặc hoa văn vảy màu đen, chân đạp sóng đục phóng lên cao, lớn tiếng rít gào hướng thành trại phóng đi. Tường liễu tiểu bát khẽ cuộn cái đuôi dài, hơi suy nghĩ một lúc hung hăng vung tay lên về phía trước. Chúng ta cũng theo sau tiếp ứng, đem thân thể đều co lại, thả ra nguyên hình lớn như vậy tiện cho cung tên nhân tộc đem các ngươi bắn thành cái sàng sao. Mấy ngàn con mãng xà khổng lồ đều thè lưỡi rắn lên tiếng, thân thể cao lớn của bọn hắn vặn vẹo một trận, nhanh chóng thu nhỏ lại thành dài hơn 1 trượng đến khoảng 7-8 trượng, theo sát tương liễu tiểu bát thong thả áp sát thành trại. Cách chương.